Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 631 dưới suối vàng có biết. Kia sau lại như thế nào từ bỏ lạp, còn không phải chính mình năng lực không đủ. Khang Tư Ni chu lên cái miệng nhỏ mạnh mẽ phản bác, đương nhiên là bởi vì chân chính tiến vào thế. Giới này đỉnh tầng vòng lúc sau. Phát hiện cũng không tồn tại ta ban đầu tưởng tượng lỗ hổng a, Doãn Hy Di thở dài. Tựa hồ không có sáng tạo ra thương cơ thật sự làm nàng thật đáng tiếc. Đầu tiên, hoàn thành này một mục tiêu phí tổn so tưởng tượng cao. Dùng năng lượng điểm vì biểu thế giới cũng có thể lớn nhất nan đề không phải năng lượng điểm tiêu. Hào, mà là chúng ta ít nhất yêu cầu một vị chuyên tấn công khoa học nghiên cứu. Thả có được cực cao mới có thể hoặc nghiên cứu khoa học năng lực đoàn viên. Đem đại lượng thời gian tinh lực phụng hiến tại đây sự kiện thượng, chúng ta thế giới ở khoa học. Thượng còn thực lạc hậu, khuyết thiếu cơ bản nhất tri thức hệ thống khung. Duy nhất biện pháp giải quyết đó là không ngừng tiêu phí điểm số cùng thời gian hướng trò chơi hệ. Thống mua sắm tri thức cũng học tập. Lấy sức của một người bổ toàn nhân loại văn minh mấy ngàn năm sở khiếm khuyết tri thức hệ thống, đối với người thường mà nói này căn bản là không có khả năng làm được. Mà đối với đứng đầu nhân tài, liền lấy Vân Vân nêu ví dụ đi, ta tưởng bảng xếp hạng thành tích đủ để thuyết minh nàng là trên thế giới này trí lực cùng học tập đứng đầu tồn tại chi nhất, mà ở nàng cơ hồ không ngủ không nghỉ liên tục học tập hạ. Hiện tại cũng vừa mới vừa chạm đến tam hoàn ma pháp mà thôi, khoa học cùng ma pháp cùng loại. Đều yêu cầu nắm giữ cũng đủ tri thức, mà này liền ý nghĩa đại lượng thời gian tinh lực đầu nhập. Theo giải Mobius không đáng tin tin tức, ngày không rơi kia chỉ đoàn đội là ở cùng chư thế kỷ thiêm có bảo hộ cùng hợp tác hiệp nghị. Dưới tình huống, tiêu phí vài thập niên mới làm ra kia tòa phát điện trạm, ngươi thật đúng là lãng phí đâu. Cư nhiên tiêu phí điểm số đi mua loại này không hề ý nghĩa tình báo, Khang Tư Ni chế nhạo tiểu. Hai tử không hiểu liền an tĩnh nghe, ta tình báo đầu tư đương nhiên là vì đoàn đội thu hoạch lớn nhất ích lợi, Doãn Hy Di căn bản bất. Hòa nàng chấp nhạt, chỉ đối Khúc Vân giải thích nói. Tiếp theo đâu, đã đến ích lợi giả sẽ không ngồi xem chúng ta thông qua kinh tế thủ đoạn đem chúng nó tễ đi, nguyên. Bản ta còn nghĩ có lẽ bọn họ là bởi vì kỹ thuật khó khăn hoặc là không nghĩ tới mà không ở biểu thế. Giới sử dụng năng lượng điểm nguồn năng lượng, nhưng trải qua cùng tiêu ra một trận chiến lúc sau ta hoàn toàn minh bạch. Lấy ứng tuyển giả sức mua, biểu thế giới sở hữu hết thảy trật tự đều là vô căn cứ, có lẽ không có một chi đoàn đội có thể có. Vân Vân quyết đoán cùng thực lực một hơi lấy ra cái loại này mức năng lượng điểm nện ở biểu trên thế giới, nhưng loại chuyện này nếu là chịu làm, trải qua trường kỳ chuẩn bị sau có thể làm được đoàn đội tuyệt đối không ít. Sở dĩ không có người làm, hoàn toàn là bởi vì hiện có trật tự bị cường quyền thực lực sở giữ gìn, như là trong lịch sử bởi vì nào đó siêu nhân tự tiện hành động làm cho nhôm cùng pha lê giá rẻ hóa kia sự kiện cũng hoàn toàn không giống Lý Tông nhẹ nhàng bâng quơ nói thành cá nhân đột phát kỳ tưởng giành ích lợi tạo thành. Hậu quả đơn giản như vậy, ta ở Mobius đại sảnh hơi chút điều tra một chút, trong đó cất giấu xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp nguyên do kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Quý đến không đáng mua nhập. Nhưng chỉ từ bên ngoài tình báo liền có thể rõ ràng nhìn đến Cửu Châu cùng chư thế kỷ đều có tham dự, mà ở kia chàng nhôm tài gió lốc sau, vực tứ đại phân giới tổ trung phi châu kia tổ đổi mới tên, xét đến cùng. Này căn bản là không phải khoa học kỹ thuật chiến tranh, cũng không phải kinh tế đánh cờ, mà là thuần túy quyền lực cuộc đua, ở châu Âu bọn họ có thể dùng nguồn năng lượng tư bản thống trị nhân dân. Đây là chư thế kỷ sở định hạ quy tắc, mà ở Đại Dung, Cửu Châu sử dụng chính là hoàng quyền, cho nên nói. Ở siêu nhân trong thế giới thực lực chính là hết thảy. Đương thực lực của ngươi vượt qua một cái ích lợi tập đoàn. Liền có thể chính đại quang minh mà cường tấu trong tay hắn bánh kem. Nếu hắn có điều phản kháng, phiên tay hủy diệt chi đó là, ở Lam Mác trò chơi quy tắc dưới. không có người sẽ sinh ra cái gì bất mãn. Mặt khác, nếu ngươi chúng ta không có người khác thực lực lại đầu cơ trục lợi đầu tới người khác bánh kem. Như vậy nhân gia tự nhiên cũng có thể không nói hai lời nện xuống điểm số tới diệt ngươi. Không có người sẽ cảm thấy ngươi oan. Lúc trước chúng ta sở dĩ có thể từ toàn cầu châu báu phong ba chung toàn thân mà lui. Hoàn toàn là bởi vì Vân Vân yêu cầu ta thủ vững nàng nhìn thấu cửu châu điểm mấu chốt. Nếu không vô luận bọn họ hay không đối chúng ta hạ sát thủ. Chúng ta đều chú định vô pháp từ sự kiện này chung thu hoạch hiện giờ ích lợi. Hơn nữa nhất định sẽ trả giá thật lớn đại giới, này hết thảy. Cũng đều là thực lực quyết định, phóng càng chất lượng tốt nguồn năng lượng không cần. Cũng không cho người khác khai phá. Chúng nó sẽ không sợ đem viên tinh cầu này ép khô sao? Đại gia cùng nhau xong đời. Khang Tư Ni tiếp tục phun tào, Doãn Hy Di hơi hơi quay đầu lại liếc Khang Tư Ni liếc mắt một cái. Rốt cuộc đáp, cũng không sẽ, bởi vì cuối cùng cũng là quan trọng nhất. Trên tinh cầu này nguồn năng lượng vấn đề căn bản là không có phàm nhân chi gian truyền lại ngôn. Cùng với chúng ta vẫn luôn cho rằng như vậy nghiêm trọng, sở hữu nguồn năng lượng nguy cơ đều là người thường nhà khoa học ở không hiểu biết La Mác trò chơi tồn tại tiền đề hạ căn cứ địa cầu cái. Này phong bế hoàn cảnh sở tính toán đến ra kết luận. Nhưng mà trên thực tế năng lượng điểm xa so với chúng ta ban đầu tưởng tượng giá rẻ đến nhiều quả. Thật trên tinh cầu này tự nhiên nguồn năng lượng xác thật tương đương hữu hạn. Mà nhưng tái sinh tài nguyên tắc xa xa không đuổi kịp hôm nay nhân loại xã hội mỗi ngày sở tiêu hao. Nhưng cần thiết nói, mỗi ngày lấy ra một chút năng lượng điểm tới vì thế giới phụng hiến quang minh loại sự tình này đối. Bất luận cái gì có thể ở chính mình giới nội đứng vững gót chân đội ngũ đều không tính cái gì quá. Chuyện khó khăn, lui một vạn bước nói. Nếu này viên địa cầu thật sự tới rồi lâm nguy hoàn cảnh. Đương sở hữu người chơi đều gặp phải không nhà để về tình huống khi cử toàn vực chi lực, chúng ta liền tính bay đến cách vách tinh hệ tạo cái mang xâm cầu cũng không có gì ghê gớm trên. Thực tế, mang xâm cầu kỹ thuật cũng không so năng lượng bắn tỉa trạm phát điện kỹ thuật càng cao. Chúng nó chỉ là bất đồng phương hướng mà thôi, mà từ ta hiểu biết chân chính đỉnh tầng siêu nhân vòng tồn tại về sau. Sở đối toàn cầu kinh tế số liệu phân tích tới xem. Những cái đó lão gia hỏa tựa hồ trước sau ở tận sức với ứng phó một kiện so nguồn năng lượng vấn đề. Muốn quan trọng đến nhiều sự tình, là cái gì? Cái này quan điểm cùng Khúc Vân nào đó phỏng đoán không mưu mà hợp. Đầy đủ khiến cho nàng hứng thú, nói thật, ta cũng không biết, nhưng là tựa hồ cùng thế giới này tồn vong có quan hệ. Đương nhiên, đồng dạng cũng cùng La Mác trò chơi có quan hệ, cho tới nay chúng ta sở dĩ bị cửu châu như vậy. Nhìn chúng, mọi cách xúc cầm, trừ bỏ ngươi cùng ngươi kia long nữ tỷ tỷ chi gian bất luận chi luyến bên ngoài. Chuyện này yêu cầu ngươi, hoặc là yêu cầu chúng ta tới làm chút gì đó khả năng tính cũng rất lớn, Khang Tư Ni cũng khó được. Giúp Doãn Hy Di một câu Khang, dường như không có việc gì nói. Như thế, chỉ là chủ nhân cùng long nữ tỷ tỷ chi gian bất luận chi luyến chỉ có thể thuyết minh cửu châu. Thái độ vấn đề, nhưng theo lý thuyết chúng ta cao điệu quật khởi sách lược quyết định hẳn là đã chịu càng nhiều đến. Từ cao tầng quyền lực tập đoàn chèn ép mới đúng, mà sẽ không giống là như bây giờ chỉ có một Hoắc Hâm Bao ở cùng chúng ta không qua được Khúc Vân. Các ngươi mới bất luận chi luyến lạc, các ngươi cả nhà đều bất luận chi luyến. Nàng cùng ta liền không có nửa điểm huyết thống quan hệ hảo đi. Không đúng, tao điểm hẳn là chúng ta chi gian là trong sạch tha. Tuy rằng trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh. Nhưng Khúc Vân cũng không có phun ra nửa cái tự. Bởi vì liền tại đây một khắc, nàng vừa mới đem đầu hướng sao trời ánh mắt thu hồi tới. Đột nhiên kêu lên, đáng chết, bị chúng nó sao đến phía trước. Dừng xe, ngoặc kép, hết chương.